Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36. Triệu Nam Ngọc này phó âm u bộ dáng còn trách dọa người. Sắc mặt tái nhợt lạnh lùng, Tống Loan hướng mép giường rụt lui, Kiều Khu run nhè nhẹ, đạp mấy ngày hôm trước hoảng sợ nhận vì chính mình sắp chết. Tỳ khí bỗng chốc đã bị kích thích đi lên. Này hai ngày thanh tỉnh một điểm, cảm thấy chính mình cũng không là vô dược khả y. Nguyên thư rất nhiều tình tiết đều chiếm được thay đổi. Thức ca nhi chân sẽ không đoạn, nữ chủ cũng không có xuất hiện, nàng không có cùng Hoài Cẩn bỏ trốn. Triệu Văn Diễn không có yêu thượng nàng, càng không có nên vì nàng tìm cái chết. Mọi người chuyện xưa hướng đều không giống với. Nàng này trước tiên biết tình tiết cùng hơn phân nửa kết cục xuyên không già. Không đạo lý còn hỗn so với những người khác thảm. Bọn họ có thể biến kia nàng hẳn là cũng có thể biến. Mà không cần chịu nguyên thư tình tiết hạn chế. Tống Loan siết chặt dưới thân chăn. Nàng cũng là bắt nạt kẻ yếu tính tình. Triệu Nam Ngọc hơi chút hung một điểm nàng chỉ sợ. Vẫn là từ đáy lòng sợ. Triệu Nam Ngọc vỗ vỗ đầu giường, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, đi lại, này mềm nhẹ tiếng nói ở Tống Loan trong lỗ tai liền hoàn toàn không phải như vậy một hồi. Sự, da đầu run lên, buộc chặt thân thể của nàng, nàng liều mạng lắc đầu, nàng cũng không phải ngốc tử, hắn kêu nàng đi qua liền đi qua sao? Triệu Nam Ngọc sắc mặt nói rõ chính là đang nói đi lại ta sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Triệu Nam Ngọc nghiêng đầu nở nụ cười một chút, thuần túy trong suốt tươi cười xem nàng một trận hoảng thần. Bởi vì hắn tướng mạo tưởng thật thập phần xuất sắc, không chỉ có là có thể sử dụng tuấn tú hai chữ đến hình dung, mà là kinh diễm, xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, chọn không ra một chỗ khuyết điểm, mà hắn cười thời điểm, ngũ quan xinh xắn càng thêm sinh động. Tống Loan mặt như xoa phấn, gò má nóng bỏng, nguyên bản trắng non mềm thính tai cũng trèo lên một chút phấn hồng sắc. Nàng cúi đầu, hít sâu hai khẩu khí, không lại xem Triệu Nam Ngọc, không để ý ta. Triệu Nam Ngọc cũng nhìn ra được theo hầu thái y phủ lần trước đến sau. Tống Loan thái độ đối với hắn rõ ràng cải biến, đảm lượng lớn hơn nữa. Còn giống như có chút giận chó đánh mèo ý tứ của hắn. Tống Loan cắn chặt răng chính là không hé răng. Triệu Nam Ngọc cấp khí nở nụ cười. Mi gian đều phù nhợt nhạt ý cười. Hắn thô bảo bắt lấy cổ tay nàng. Đem nhân trực tiếp theo góc xó bắt xuất ra. Tinh tế hôn qua nàng. Tống Loan bị thân thất điên bát đảo. Đầu óc choáng váng. Nàng kỳ thật cũng thực thông minh. Nàng không phải người mù thấy thế nào không ra Triệu Nam Ngọc có một chút thích thượng nàng đâu. Nhưng là điểm ấy thích còn thái vi không đáng nói đến. Không đủ dùng, nàng ỷ vào điểm ấy thích nắm chắc tuyến thử thăm dò Triệu Nam Ngọc. Cố ý vắng vẻ hắn, kỳ thật Tống Loan cảm thấy này nam nhân trừ bỏ phúc hắc tâm lãnh ham muốn khống chế biến thái. Khuyết điểm, địa phương khác vẫn là tốt lắm. Chuyên tâm chuyên tình, tương lai lại là cái quyền thần. Khả Tống Loan là tuyệt không thể nhận cả đời bị nhốt ở phía sau viện. Cuộc sống vận mệnh đều nắm trong tay ở người kia tay. Tống Loan tránh thoát không ra. Sắc mặt hồng đào, bị hắn hôn thở hổn hển. Thân thể nhuyễn thành một bãi thủy. Cánh môi cũng bị cắn đau. Nàng tê một tiếng, sau đó nói, đừng hôn, ta đau. Rất đau, thật có lỗi, miệng hắn thượng tuy rằng thật có lỗi trong lời nói, động tác như trước không quan tâm không biết nặng nhẹ, vì hơi lạnh ngón tay chậm rãi theo nàng lưng hướng lên trên đi. Trên người nàng xiêm y cũng bất chi bất giác chảy xuống. Triệu Nam Ngọc chàng càng ngoan, Tống Loan không chịu nổi hắn thế công, một cái vẻ sau này trốn. Nàng đương nhiên trốn không ra rất nhanh liền bị bắt trở về. Triệu Nam Ngọc cười khẽ thanh, bám vào nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, này hai ngày ngươi lượng ta tựa hồ thực vui vẻ a. hắn không ở thời điểm liền mặt mày hớn hở. Triệu Nam Ngọc mâu quang sáng quắc, tựa hồ ở suy xét cái gì. Tống Loan bị hắn chành ra đầu run lên, nàng chống đỡ không chịu nổi hắn ép hỏi, ngũ căn ngón tay thật sâu rơi vào hắn sau lưng huyết nhục, dùng sức kháp hắn lưng. Ta đều sắp chết, ngươi còn khi dễ ta. Triệu Nam Ngọc trong ánh mắt đi đầy tinh tế tơ máu, khí thế lăng liệt, không được nói hưu nói vượn. Tống Loan đẩy ra hắn, nhanh ôm chặt chăn, thở hổn hển, sợi tóc bị mồ hôi sũng nước. Nàng không có gì khí lực nói, hầu thái y ngày đó nói qua ta là vì ăn không nên ăn gì đó tài sẽ như vậy. Nhưng là ta không nghĩ ra ta đến cùng ăn cái gì. Ta chính mình đều không biết, ta cũng không thể tưởng được ai sẽ đến hại ta. Triệu Nam Ngọc đình trệ một lát, buông xuống đôi mắt, hắn nâng mặt nàng, nhẹ giọng nói, là ta không tốt, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Triệu Nam Ngọc cuối cùng minh bạch nàng mấy ngày nay vắng vẻ là bởi vì sao? Đại khái chính là trách tội rõ ràng ở Triệu phủ, hắn đều không có bảo vệ nàng. Loại này hiểu lầm tổng so với nàng biết hạ độc nhân là hắn muốn tốt hơn nhiều. Phi, rõ ràng là ngươi hạ độc, không thừa nhận còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Tống Loan nhắm mắt lại tiếp nói, ta nếu là sống không lâu, ngươi đại có thể lại tìm một. Ta nhìn ngươi biểu muội Dương Nhược Vân cũng rất vừa ngươi. Nếu là ngươi cũng thích nàng, cũng còn tưởng thú nàng, ta sẽ không ngăn trở. Dương Nhược Vân, tốt xấu trong sách cũng là thiếu chút nữa có thể gả cho nam chủ nhân. Ôn nhu đại khí bộ dáng thấy thế nào đều là nam chủ thích. Nếu không phải mới vừa rồi ở trên hành lang dài gặp Dương Nhược Vân, Triệu Nam Ngọc cơ hồ nghĩ không ra nàng bộ dạng cái gì bộ dáng. Hắn xoa xoa mi tâm, ta không thích nàng. Tống Loan kinh ngạc, hắn trực tiếp liền cấp phủ nhận. Triệu Nam Ngọc đem cái qua nàng đỉnh đầu chăn cấp túm xuống dưới. Tống Loan khuôn mặt đỏ rực, cũng không biết có phải không là ở trong chăn kín gió mà buồn xuất ra. Hắn hỏi, nàng hôm nay đi lại cùng ngươi đều đi lại cùng ngươi nói chút cái gì? Tống Loan nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hướng tốt lắm nói, nàng khuyên ta hò hét ngươi. Đối với ngươi chịu thua, còn gọi ta không cần đối với ngươi phát giận. Xem, thật tốt nữ phụ, nữ chủ không xuất hiện, không quan hệ, còn có nữ phụ nha. Đáng tiếc Triệu Nam Ngọc tựa hồ không có lĩnh hội đến nàng ý tứ trong lời nói. Mi phong xúc nhanh, lần sau không cần cho nàng đi vào. Loạn thất bát tào cũng không biết hội nói với Tống Loan chút. Cái gì? Này đó dâu ria nhân thật sự thực chán ghét, hận không thể toàn bộ đều biến mất mới tốt. Cho đến ngày nay, Triệu Nam Ngọc đối hoài cẩn sát ý chút không có yếu bớt. Hắn chính là luôn luôn tại nhẫn nại. Phía trước này cùng nàng từng có liên hệ thật không minh bạch nam nhân, hắn toàn đều phải đòi trừ bỏ. Triệu Nam Ngọc cho dù là nghĩ đến Tống Loan khả năng thích qua bọn họ chung tùy ý một cái, nội tâm lòng đố kỵ thiêu tràn đầy, vô pháp dễ dàng tha thứ. Nàng nhưng là ngươi biểu muội, điểm ấy mặt mũi không cho, phòng trừng lại có người nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không coi ai ra gì, không ai dám nói ngươi. Tống Loan cuộn mình đứng dậy thề, hôm nay nói nhiều như vậy trong lời nói đã rất mệt, phóng tài lại bị hắn ép buộc vừa thông suốt. Hạ thượng mí mắt đều ở đánh nhau, ta muốn đi ngủ. Triệu Nam Ngọc nhưng không có buông tha nàng ý tứ, giá đùi nàng Loan khoát lên chính mình trên lưng, để sát vào nàng bên tai, nhẹ giọng thổi khí, không nóng nảy, còn sớm, phù dung trường ấm, phòng trong cúi đầu khóc nức nở thanh rất là ái muội. Này thanh âm đến sau nửa đêm tài hạ, Tống Loan ý thức mông lung, khóc sướt mướt, nửa chết nửa sống, tựa hồ cũng nhận thấy được nam nhân giống như tức giận. Lại không biết lại là lời đó va chạm vào hắn nghịch lân, đưa tới như vậy ngoan trừng phạt. Triệu Nam Ngọc cười khẽ, thanh tuyến thực thấp thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi liền dễ dàng như vậy đem ta thôi cho người khác. Cho nên phía trước nói thích ta đều là giả đi. Đương nhiên là giả. Này con Dung hỏi, hôm nay qua đi, Triệu Nam Ngọc không chút hoang mang, biểu hiện trầm tĩnh, mà Tống Loan cũng chẳng quan tâm hắn. Tuy rằng không có phía trước như vậy thân thiện, Triệu Nam Ngọc mỗi ngày làm cho người ta đưa tới cuồn cuộn dược dược đều không thiếu. Tống Loan khi sắc mắt thường có thể thấy được hảo chút. Đương nhiên cũng chỉ là tốt lắm một chút. Thân thể điều dưỡng vốn chính là nhất kiện đáng kể sự. Chẳng sợ Tống Loan chính mình nóng vội cũng không có cách nào. Chỉ phải từng bước một đến. Triệu Nam Ngọc như là sợ nàng không sẽ hào hào uống thuốc giống nhau. Mỗi ngày sáng sớm cùng buổi tối đều sẽ tự mình nhìn chằm chằm nàng trong bát dược cấp uống quang. Uống dược khổ đầu lưỡi, liên tiếp uống lên một tháng. Tống Loan tâm tính lại thế nào hảo ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng phát giận. Khả bị hắn kín không kẽ hở xem, chẳng sợ nàng tưởng phát tiết đều không cơ hội. Triệu Tam phu nhân xem hai người ôn hòa bộ dáng, trong lòng sốt ruột cũng không có cách nào. Nàng lăng là đánh nghe không hiểu tin tức, hơn một tháng đều nhanh đi qua hai người vẫn là như vậy. Trong phủ đủ xem náo nhiệt, này trong đó cao hứng nhất đừng quá mức Dương Nhược Vân. Nàng ước gì bọn họ hai người đời này đều đừng tìm hào. Tống Loan luôn luôn cùng Triệu Nam Ngọc náo đi xuống nàng tài có cơ hội. Nàng sẽ không dễ dàng hết hy vọng, mặc dù là bị biểu ca mắng một chút lại hoặc là nói bị uy hiếp. Nàng đều chưa từ bỏ ý định, Tống Loan không xứng với hắn. Chính là không xứng với, chỉ có nàng tài xứng đôi nàng biểu ca. Triệu Nam Ngọc từ đầu tới cuối liền không có đem này không trọng yếu muội muội để ở trong lòng qua. Thậm chí liên thu thập đều quên đi thu thập nàng. Hắn vài ngày nay luôn luôn tại tra xét Hoài Cẩn người này. Hoài Cẩn lần trước bị đá ra một búng máu sau còn chưa có giải trí nhớ. Này hai ngày ở phía sau viện tường vây ngoại ngồi, lắc lư. Hẳn là muốn tìm cơ hội tiến vào ca Tống Loan ôn chuyện tán gẫu. Mà Triệu Nam Ngọc là tuyệt đối không có khả năng đem hắn bỏ vào đến. Cha Hoài Cẩn thời điểm, Triệu Nam Ngọc còn đã biết nhất kiện phi thường có ý tứ chuyện. Tống Loan tựa hồ đem nàng nhất hơn phân nửa kim ngân châu bảo tiền tài trang sức đều tàng đến Hoài Cẩn nơi đó, Triệu Nam Ngọc hơi chút dùng đầu óc nhất tưởng. Liền nghĩ thông suốt nàng vì sao đêm này nọ tàng ở nơi đó. Mười thành là vì tương lai rời đi làm tính toán. Minh rời đi hoặc là ám rời đi, đều có thể cầm tài bảo bước đi. Này biện pháp phương tiện còn bớt lo. Giữa hè buông xuống, ngày cũng dần dần trở nên nóng nháo lên. Hoàng thượng sinh nhật, trong cung thiết yến, phàm là bị mời tiến cung ăn mừng quan viên đều khả mang theo một gã gia quyến. Triệu Nam Ngọc tự nhiên là muốn đem Tống Loan mang theo. Tống Loan phi thường không tình nguyện đi. Lúc này tiến cung nguyên trong sách từng có cẩn thận miêu tả. Hoàng cung vừa nghe chính là thực dễ dàng phát sinh chuyện xưa địa phương. Nguyên chủ uống lên rất nhiều rượu, uống nhiều mặt nóng, nàng vụng trộm theo trong đại sảnh lưu đi ra ngoài trúng gió. Đoàn người chậm rãi đi bờ hồ Thưởng Hà, ngươi một lời ta nhất ngữ thất chủy bát thiệt, nguyên chủ sớm tiền đắc tội qua không ít người, có người hướng chén rượu của nàng Lý Hạ Dược, mặc dù bất chí tử, nhưng là có thể làm cho người ta ăn không ít đau khổ. Nguyên chủ đi đến bờ hồ, bụng hốt trụy trụy phát đau, nhất ba tiếp nhất ba mà đến, nàng dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đỡ lan can, nàng đau mặt trắng bệch nói không nên lời nói khi hạ nhuột xông ra, không màng những người khác ánh mắt, đem nàng chặn ngang ôm lấy. Nam chủ theo sau mà đến, lạnh mặt nhìn nàng nằm ở hạ nhuận trong lòng bộ dáng, lại mắt lạnh xem nàng đau ôm bụng hồ la hoảng chật vật dáng. Không có đem nàng theo hạ nhuận trong lòng tiếp nhận, chính là đi thay nàng kêu thái y đi lại. Tống Loan tính không thấy ngày, cũng không biết ai làm hại nàng. Nàng là thật không muốn ăn này phân khổ. cũng không tưởng lôi kéo đến những người khác. Nhưng này sự nàng không nghĩ đi cũng vô dụng. Triệu Nam Ngọc gia quyến chỉ có nàng một người. Lâm xuất phát ngày đó, Tống Loan vẫn là ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng Triệu Nam Ngọc cùng nhau vào cung. Nàng yên lặng tưởng, không uống kia chén bị hạ dược rượu là đến nơi. Triệu Nam Ngọc khó được thật tình thực lòng đối nàng nở nụ cười một lần. Nhéo nhéo mặt nàng, ân, đẹp mắt, ý tứ của hắn là nàng khí sắc đẹp mắt rất nhiều. Không giống trước đó vài ngày, xem đều sống không lâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.